Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 206. Karama biến dị thủy tinh, mang theo hiếu kỳ cùng hưng phấn. Tất cả mọi người từng cái tiến vào màu xanh lam cột sáng di chuyển. Bọn họ ở chỗ này dừng lại vài ngày đều chưa từng xuất hiện dạng này cảnh tượng. Theo trong mắt mọi người cảnh tượng phát sinh cải biến. Vũ Điểm Hôi Hôi kinh ngạc nói. Nơi này giống như một cái khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm A. Hết thảy xác thực như là Vũ Điểm Hôi Hôi chỗ nói. Lúc này mọi người dường như tiến vào một gian to lớn phòng thí nghiệm. Ngẩng đầu nhìn lại là hơi mờ phong bế thức trang bị. Mà lúc này tại gian phòng kia chính trung tâm. Một khỏa xa so với tiến vào cái này biến dị từ trường từ năng chi nguyên càng lớn mấy lần hạt châu. Màu bạc phiêu lơ lửng ở giữa không trung. Sau đó một đạo vỡ tan âm thanh truyền đến. Cái kia hạt châu màu bạc bề ngoài chóc ra. Sau đó một khỏa ngân sắc thủy tinh xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Hoan nghênh hoan nghênh. Một thanh âm bất ngờ vang lên. Hoan nghênh các người đi tới nơi này. Đi tới nơi này cùng ta cùng một chỗ chứng kiến cự nham sơn mạch bị triệt đề cải tạo vĩ đại thời. Khác, không có cảm tình không có huyết thống người đá trở thành từ năng trưởng khống giả. Cần giết sơn mạch nhất định thành vì khoa học kỹ thuật kết tinh. Một đạo bạch sắc cái bóng xuất hiện sau đó chậm rãi đi vào tất cả mọi người trước mặt. Karama tiến sĩ, Tưởng Phi Ngư nhìn kỹ một chút kinh ngạc nói. Là thần thoại cấp, móa, cấp 40 thần thoại boss. Thủy Ngưu vô ý thức lui lại một bước, chạy cũng chạy không thoát. Cái này hết, ta kháng trụ nó cũng không thành vấn đề. Cung Bình đột nhiên mở miệng nói, nhưng là phải chú ý khối kia thủy tinh. Đó là trong cái không gian này duy nhất có giá trị đồ vật. Không biết cùng nhiệm vụ có quan hệ vẫn là cùng cái này boss có quan hệ. Có thể chống đỡ được sao? Tưởng Phi Ngư nhìn xem cung binh theo rồi nói ra. Tốt, chúng ta đợi phía dưới nhiều chú ý phía dưới. Tới đi, như là trong hiện thực khoa học nghiên cứu viên đồng dạng người mặc màu trắng đồng phục Karama. Tiến sĩ duỗi hai tay ra. Vì cái này biến dị thủy tinh trưởng thành cống hiến một phần lực lượng đi. Hiu, một đạo hàn quang lóe qua. Đứng tại phía trước nhất cung binh chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên. Hắn đã bị thương tổn. 313. Trúng độc. Cung binh nhìn xem trước ngực mình. Chỗ đó một cái tràn đầy chất lỏng màu xanh biếc ống kim cắm vào nơi đó. Cái này cấp 40 thần thoại boss vậy mà công kích thường cũng là bổ sung độc tố thuộc tính. Cảm giác được bị ăn mòn thống khổ sao? Nhìn lấy cung binh thân thể bịt kín một tầng xanh biếc. Karama tiến sĩ hưng phấn bắt đầu chạy. Chạy quá trình bên trong lại là liên tiếp mấy đạo công kích đánh ra. Xanh biếc ống kim hướng về cung binh đánh tới. Trừ 333, 321, 356. Liên tục ba cái mức thương tổn đánh ra. Cung binh lập tức động. Cái này Karama công kích tốc độ quá nhanh. Hắn không cách nào ngạnh kháng đi xuống. Tịnh hóa. Trong đội ngũ một cái mục sư phất tay giải trừ cung binh trên thân độc tố hiệu quả. Cung binh thở dài. Lúc này mới tầng thứ 2 độc tố hiệu quả. Lấy hắn thuộc tính căng kín tầng 10 cần phải còn có thể kiên trì một hồi. Tịnh hóa thời gian CD rất dài. Dạng này lãng phí cái này kỹ năng. Thập tự chạm, cung binh hướng về Karama tiến sĩ tiến lên sau đó thập tự chạm bắn ra. 613, ở trong mắt người khác to lớn mức thương tổn để cung binh lắc đầu. Dựa theo cái này thuộc tính tính toán cái này Karama tiến sĩ không chỉ có lấy 1.000 pháp thương còn. Có này 1.000 song kháng, cái này thuộc tính xác thực không thẹn với cấp 40 lĩnh chủ. Cộng 300. Một cái sinh mệnh khôi phục theo Karama trên đầu bay ra. Cộng 401. Một cái khác sinh mệnh khôi phục theo cung binh trên đầu bay ra. Đến, Vũ Điểm hôi hôi nhìn xem tình huống này nói ra. Hai cái boss đánh nhau. Chúng ta Tiểu Lâu La nhiều chú ý viên kia thủy tinh tính toán. Vốn chính là, Thương Thử lắc lắc dao găm cười khổ nói. Karama công kích quá cao. Ta đánh một bộ phát ra liền phải rời đi. Trừ 113. 131. Lực phách hoa sơn. 471. Cung binh cận chiến dính phía trên Karama, lấy hắn hiện tại bình thường cấp 5 cứng ngắc cùng thập tử chàm cấp 6 cứng ngắc hiệu quả. Coi như Karama là cấp 40 thần thoại boss cũng ít nhiều bị điểm ảnh hưởng. Trong nháy mắt dừng lại cũng chính là cứng ngắc hiệu quả sẽ để cho Karama công kích cùng kỹ năng. Xuất hiện một tia trước dao động, cái này cho cung binh mang đến rất tốt đẹp chỗ. Thậm chí mười mấy giây sau cung binh lượng máu vẫn là đầy máu. Karama rất nhiều công kích đều bị sớm né tránh. Miss 313, 471, 381, trừ 118. Miss, miss, miss, nhìn lấy cung binh cùng Karama đánh cái quên cả trời đất. Chính đang kinh ngạc tưởng phi ngư đột nhiên nhướng mày. Trong lúc này biến dị thủy tinh đột nhiên tản mát ra quang mang. Tưởng phi ngư nhắc nhở. Thủy tinh, thủy tinh. Cung binh quay đầu nhìn một chút. Cái kia biến dị thủy tinh đột nhiên hướng về Karama phát xạ một đạo laser. Cung binh vô ý thức làm ra né tránh. Màu xám bạc laser tiến vào Karama thể nội. Nguyên bản bị cung binh đánh dụng hơn 10.000 lượng máu mãnh liệt khôi phục đến mắc trị số. Cộng 11.313. Từ năng tăng phúc. Ngoạn tàu. Cung binh vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Karama một đạo độc công đánh vào cung binh trên thân. 413. Trúng độc. Thuộc tính tăng lên. Cung binh giật mình. Hắn quay đầu nhìn xem cái kia biến dị thủy tinh. Mà lúc này tưởng phi ngư không làm bất luận cái gì cân nhắc. Một đạo lôi vẫn kỹ năng trúng đích cái kia biến dị thủy tinh. Trừ một, một cái xấu hổ mức thương tổn bay ra về sau. Tưởng phi ngư ánh mắt sáng lên. Ra thanh máu, 10.000, 10.000 lần công kích. Thủy nghiêu kịp phản ứng. Duy trì liên tục kỹ năng làm. Mọi người khác nhàn rỗi. Theo cái đội ngũ này hướng về biến dị thủy tinh khởi xướng tiến công. Cung binh trước mặt Karama bắt đầu cuồng bạo. Hắn vẫn giận dữ hét. Cút ngay cho ta. Các người phụ trách khối kia thủy tinh. Cung binh một cái chân đá tăng thêm đánh. Trọng kích xuất hiện mê muội lưu lại Karama. Cung binh cản ở trước mặt hắn quát. Karama giao cho ta. Cự nham sơn mạch. Tinh thần ngân tích ngồi xổm dưới đất khôi phục lượng máu. Hắn ngơ ngác nhìn phía xa thi thể nghi ngờ nói. Ta hôm nay là làm cái gì sao? Vì cái gì nhiều như vậy cùng ta liều mạng? Tinh thần ngân tích rất là phiền muộn. Bởi vì hắn chỉ là vì một cái nhiệm vụ đặc thù đi tới nơi này. Nhưng là rất là kỳ lạ cùng bảy khu người đánh lên. Cái này không tính là gì. Về sau đuổi tới cuồng tặc lăng thiên hắn có nghe thấy. Nhưng là như vậy cao thủ thành danh cũng là một câu sự tình lần nữa phúc hướng mình. Cái này khiến hắn phiền muộn cùng cực. Bất quá cực kỳ để hắn trăm bề không được giải chính là cái này trong truyền thuyết thần cấp đạo tặc. Vậy mà như thế chi yếu. Bởi vì chính mình đảo ngược một đạo thập tự trảm thì đem đối phương miểu sát. Nếu như không phải là bởi vì tên xác thực một dạng. Hắn thậm chí không tin cái này nằm trên mặt đất đồ bỏ đi cũng là cái kia thần cấp đạo tặc. Hiện tại chiến sĩ cái nghề nghiệp này đều là mạnh như vậy sao? Tử vong thị giác nhìn xuống lấy chính mình xem như bị rơi sạch sẽ lăng thiên im lặng nói. Thương tổn quá mẹ hắn cao. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.